Chiến Long Vô Song, chương 761, đệ tử trưởng của Kiếm Thánh. Góc truyện audio.com, đi ra khỏi Izakaya, vẻ mặt Tống Xính Đình tràn đầy lo lắng, cô thấp giọng hỏi Trần Ninh, chúng ta đã đắc tội với Hoàng tử Đông Doanh, bọn họ có lại đến tìm chúng ta gây sự không? Chồng, nếu không thì chúng ta đừng tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh tế dược phẩm toàn cầu nữa, chạy trốn đi. Trần Ninh cười nói, chỉ là Hoàng tử Đông Doanh thôi mà, anh ta không đủ tư cách hù dọa chúng ta bỏ chạy. Em đừng lo, mọi thứ có anh lo. Tống Xính Đình vẫn rất lo lắng, nhưng Trần Ninh đã nói như vậy, cô cũng không thể cố chấp, chỉ có thể theo đúng lịch trình ban đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế dược phẩm toàn cầu. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Ninh. Trần Ninh và Tống Xính Đình đi dạo thêm một lúc nữa, sau đó trở về. Khách sạn, anh nghe thấy người phục vụ khách sạn nói rằng khách sạn có suối nước nóng trong nhà, vậy nên anh với Tống Xính Đình cùng đi ngâm suối nước nóng. Phù, lâu rồi mới được thả lỏng như vậy, xem ra thỉnh thoảng tắm suối nước nóng cũng thật thoải mái. Trần Ninh cởi trần ngồi trong bể suối nước nóng, tuy anh không có cơ bắp đầy đặn như của một vận động viên thể hình nhưng lại vóc dáng lại giống như một vận động viên bơi lội từng. Múi cơ đều rất rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa, trên người anh có rất nhiều vết sẹo nông sâu. Đây đều là những huy chương của anh trên chiến trường ở Bắc Cảnh. Tống Xính Đình mặc đồ bơi ngồi sau lưng Trần Ninh, nhẹ nhàng chà lưng cho Trần Ninh. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo trên lưng Trần Ninh, trong mắt cô hiện lên vẻ đau lòng nhưng cũng rất tự hào. Anh rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu trận chiến giết chóc mới phủ đầy huy chương, trên người như vậy, mới từ một quân nhân nhỏ nhoi thăng cấp thành chiến thần hoa hạ như bây giờ chứ. Tống Xính Đình không khỏi hỏi Trần Ninh nguồn gốc của từng vết sẹo, còn hỏi Trần Ninh lúc đó có đau không? Trần Ninh cười nói, đối với một người quân nhân canh giữ biên cương thì chuyện bị thương như cơm bữa vậy, quân đội Bắc Cảnh tụi anh đã quen với việc này lâu rồi, thậm chí không còn cân nhắc đến sống chết nữa. Tống Xính Đình nghe xong thì không nhịn được ôm chầm lấy Trần Ninh từ phía sau, tựa khuôn mặt xinh đẹp của cô lên lưng Trần Ninh thì thầm. Chồng, em rất tự hào về anh. Trần Ninh cảm nhận được sự mềm mại lại đàn hồi đáng kinh ngạc tựa lên lưng mình. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Vợ, hình như vóc dáng của em càng ngày càng đẹp hơn đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình bỗng chốc đỏ bừng, cô xấu hổ nói. Nói bậy nói bạ, Trần Ninh cười khẽ, để anh xem nào. Tống Xính Đình nghe vậy thì vệt đỏ bừng trên khuôn mặt lan rộng ra đến cô. Khi Trần Ninh đang chuẩn bị thân mật với vợ mình thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, còn có cả tiếng chửi mắng đánh nhau. Sắc mặt Trần Ninh trầm xuống, lạnh lùng nói về phía ngoài cửa. Ai làm ồn ở bên ngoài vậy? Giọng nói của Tần Phượng Hoàng từ ngoài cửa truyền đến. Báo cáo Trần tiên sinh, Tachibana Haruaki dẫn theo một lượng lớn samurai kéo đến đây, tuyên bố muốn tìm ngài tính sổ. Điển tiên sinh đang ngăn bọn họ lại, hai bên xảy ra chút xung đột. Vẻ mặt Tống Xính Đình nghe vậy thì chợt biến sắc, chuyện cô lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Cô nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh bị quây dây chuyện tốt với vợ, hơn nữa còn là do cái tên Tachibana Haruaki kia, anh đương nhiên rất tức giận. Góc truyện audio.com, anh đứng dậy thay quần áo, nói với Tống Xính Đình. Anh ra ngoài xem một chút. Trần Ninh và Tống Xính Đình đều thay quần áo rất nhanh rồi đi ra. Sau đó, họ nhìn thấy hai người Điển, Trử và Tần Phượng Hoàng đang chặn đường nhóm người kia trên hành lang. Tachibana Haruaki dẫn theo một nhóm lớn các samurai đang đối phó với Điển Trử và Tần Phượng Hoàng, có một vài tên samurai bị thương nằm trên mặt đất. Tachibana Haruaki lạnh lùng nhìn Điển Trử và Tần Phượng Hoàng. Đám tiểu tử này giỏi đấy, bản lĩnh không tệ, thảo nào mà chủ của tụi mày lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng tiếc là bọn mày quên mất, ở đây là Đông Doanh. Sayenji Saburo, sau tiếng hét của Tachibana Haruaki, một người đàn ông trung niên có dáng người cao gầy, mặc đồ samurai, buộc tóc đuôi ngựa sau đầu trong số các võ sĩ đứng sau hắn ta bước ra. Quay lại L2ho.com nhé, người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi ngựa có một vết sẹo rất rõ ở khóe mắt trái, anh ta cầm một thanh kiếm samurai dài hẹp trên tay. Sayenji chính là đệ tử trưởng của Watanabe, kiếm thánh đời này, Sayenji Saburo. Anh ta không chỉ là đệ tử trưởng của kiếm thánh Watanabe, mà còn là đại sư huynh của Jaemon và Uemon. Khi biết tin hai sư đệ của mình bị đả thương nặng, ngay cả hoàng tử Haruaki cũng bị một người đàn ông hoa hạ bắt quỳ gối, trong lòng anh ta không khỏi tức giận, lập tức điều đông đảo anh em trong môn phái của mình đến, đi tìm Trần Ninh báo thù cho Tachibana Haruaki. Sayenji tay cầm kiếm samurai, chân, dầm gua khô, không nhanh không chậm bước tới trước mặt Điển Trử và Tần Phượng Hoàng, lạnh lùng nói. Tôi chỉ nói một câu, nếu các người không bảo Trần Ninh Cốt ra ngoài gặp tôi, thì tôi sẽ dùng một đòn chặt đầu của cả hai người xuống. Điền Trử và Tần Phượng Hoàng nghe vậy, trong lòng nổi lên lửa giận. Điền Trử đang định nói lại thì sau lưng anh bỗng vang lên giọng nói bình tĩnh của Trần Ninh. Khẩu khí lớn đấy, mọi người lúc này mới để ý thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình đã đi ra. Điền Trử tiến tới thấp giọng nói. Thiếu gia, bọn họ. Trần Ninh xua tay, ra hiệu rằng anh đã biết. Tachibana Haruaki nhìn thấy Tống Xính Đình thì không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Anh ta đã nhìn thấy vô số mỹ nhân, nhưng không ai có thể so sánh được với cô gái người Hoa Hạ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt. Trong lòng anh ta càng thêm quyết tâm phải chiếm lấy Tống Xính Đình cho bằng được. Khi ánh mắt anh ta chuyển sang Trần Ninh thì không khỏi hiện lên sự căm thù và ý muốn giết người mạnh mẽ. Anh ta hung ác nói. Ha ha tiểu tử, chắc mày không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy đúng không, Cách Chương.